cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 517, chương 511, thiên la tinh tác dụng. Ha ha ha ha, nhìn trong chớp mắt, thừa nhận hắn mấy chục cái khai thiên phủ phi thuyền, cũng chỉ còn lại có từng mảnh hài cốt. Trần Như Nhộng, máu thịt be bét, Đỗ Thương phát ra một hồi sảng khoái cười to. Cho tới giờ khắc này, tâm tình sảng khoái vô cùng, hắn mới bắt đầu toàn lực ứng đối đợt tiếp theo lôi kiếp. Đến nỗi Bàng Chí Long có phải hay không cũng tại vừa rồi trong lôi kiếp hôi phi yên diệt. Đỗ Thương căn bản cũng không có một tia hoài nghi, lại hắn cũng không có thời gian suy nghĩ những này. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh làm rất nhanh hắn vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Ai, đi thôi Tang huynh. Mặc dù thấy không rõ trong lôi kiếp tình huống cụ thể, nhưng hắn tự tay bố trí minh ấn phòng ngự trận pháp giải thể. Đỗ Thương truyền ra cười to, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Xa xa đi theo phi toa bên trong, văn sĩ trung niên Chu lão thở dài một tiếng, chào hỏi thanh bào lão giả cấp tốc rời đi. Một lát sau, thời không tháp biến thành hạt bụi nhỏ, mặc dù thoát ly lôi kiếp phạm vi, nhưng Triệu Trạch Tịnh không có trực tiếp rời đi. Hắn muốn nhìn trong truyền thuyết tiếp dẫn tiên kiều, để làm được trong lòng hiểu rõ. Bởi vì hắn có loại cảm giác, cái này Đỗ Thương hẳn là có thể độ kiếp thành công, sau đó được nhập tiên giới. Đúng như là Triệu Trạch sở liệu, Đỗ Thương diệt sát con của cừu nhân, đạo tâm thông suốt về sau, ngược lại lĩnh ngộ một vài thứ. Hắn độ phi thăng kiếp tuy nói thảm liệt, nhưng khi thứ 99 đạo lôi kiếp rơi xuống, một tòa tiên quang lượn lờ thất thải tiên kiều, theo tiêu tán lôi kiếp hư không cuối cùng trải ra đến trước người hắn lúc. Này thô cuồng hán tử lại vẫn có thể bảo trì đứng thẳng tư thái. Hạ giới tu sĩ lập tức đạp lên tiếp dẫn tiên kiều, 10 hơi sau vẫn không có đạp lên, đem bị trực tiếp xóa bỏ. Khai thiên phủ đã hóa thành mảnh vỡ, cánh tay trái tận gốc cắt ra, cánh tay phải lộ ra bạch cốt âm u, tóc toàn bộ chóc ra. Trước ngực phía sau lưng đều có huyết động. Đỗ Thương còn tại nhìn tiếp dẫn tiên kiều cười ngây ngô. Một cái băng lãnh vô tình thanh âm ngay tại hư không trong vang lên. Như thế nào cảm giác phi thăng tiên giới cũng không phải là chuyện gì tốt đâu. Là, ngay tại xa xa trốn ở thời không tháp trong nhìn trộm Triệu Trạch, lông mày cau lại thì thào lúc, Đỗ Thương đã cung kính đáp ứng một tiếng. Sau đó nhanh chóng lấy ra một cái áo khoác phủ thêm, kích động bước lên thất thải tiên kiều. Tại Đỗ Thương bước vào tiên kiều một sát na, hắn thân thể liền bị thất thải hào quang bao khỏa, thương thế lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Vỡ nát cánh tay trái cũng nhanh chóng mọc ra, mà trong chớp mắt, liên thông vô tận hư không thất thải tiên kiều liền theo Triệu Trạch trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Lôi kiếp tản đi, Đỗ Thương cũng bị tiếp dẫn tiên kiều mang đi. Triệu Trạch nhìn lướt qua viễn không bên trong, sắp bị đạo tặc vũ trụ tiêu diệt Bàng gia hộ vệ, khóe miệng nổi lên nhàn nhạt cười lạnh. Bất quá, hắn không để ý đến nhi ngay tại kịch liệt song phương giao chiến, mà là đưa tay chộp một cái, đem ngay tại thời không tháp một tầng đầm lầy trên biển không cẩn thận tiến lên Bàng Chí Long trực tiếp thu tới. Tại sao là ngươi? Đáng chết, ngươi rốt cuộc là? Bàng Chí Long lúc trước bị thời không chi lực đông kết, sau đó liền xuất hiện tại mảnh thế giới xa lạ này bên trong, cũng không có thấy rõ ràng đánh lén hắn rốt cuộc là ai. Bây giờ bị trống rỗng Nazi tới, nhìn thấy chính hướng hắn cười lạnh Triệu Trạch, lập tức hiểu hết thảy, hoảng sợ hỏi ngược lại, thanh niên trước mắt độ kiếp hậu kỳ tu vi, nếu là tinh thông thời không pháp tắc, có thể đánh lén đến hắn cái này độ kiếp sơ kỳ. Bàng Chí Long còn có thể lý giải, mấu chốt là đối phương thế nhưng vụng trộm theo dõi hắn hơn 5 tháng. mà Tang lão, Chu lão đợi người lại đều không có phát hiện một tia dị thường. Cái này thật là đáng sợ, chỉ là nghi yến của hắn mãi mãi cũng không có cơ hội nhi hỏi ra. Cười lạnh lúc, Triệu Trạch bàn tay đã đặt tại hắn thiên linh phía trên. Cường đại thôn phệ chi lực xé rách, Bàng Chí Long rất nhanh liền hôi phi yên diệt. Hừ, chỉ là độ kiếp đại viên mãn thần thức lạc ấn, cũng muốn lưu tại trên người ta. Nằm mộng, tại Triệu Trạch thôn phệ Bàng Chí Long làm hắn tử vong thời khắc. Một đạo như có như không thần thức lạc ấn hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Bị cười lạnh hắn phất tay chôn vùi. Chính như Triệu Trạch nói, hắn tại thời không tháp trong thần thức, so hiện nay toàn bộ nhân gian giới tu sĩ đều cường hãn hơn. Ai có thể ở trên người hắn lưu lại đánh dấu lạc ấn? Đỗ Thương, ngươi dám giết Chí Long, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, nghiền xương thành cho. Ngân Hà hành tinh liên minh không trung, một chiếc lạc ấn có Bàng gia tiêu chí mẫu hạp đang không ngừng toát ra tiến lên. Làm Bàng Chí Long hồn phi phách tán thời khắc, trong đó truyền ra một cái phẫn nộ dị thường gào thét. Hồi lâu, áo lam người trung niên cảm xúc vừa rồi ổn định lại. Mẫu hạm cũng chậm chậm thay đổi phương hướng, quay trở về Bàng Hải Tinh. Người áo lam này chính là Bàng Chí Long lão ba Bàng Nghị. Hắn mấy tháng trước còn từng tiếp vào nhi tử tin tức, phái ra một chi 10 vạn người tinh nhuệ hạm đội đi Thủy Lam Tinh. Cũng không lâu trước, hắn lại nhận được cái kia vạn năm trước trốn vào tịch diệt hẻm núi. Vốn nên chết không có chỗ chôn, đã sớm bị hắn quên lãng cửu gia ngay tại vây giết nhi tử hạm đội. Cảm thấy lo lắng, lúc này mới dẫn người rời đi Bàng Hải Tinh muốn đi cứu viện. Chỉ là hắn coi là có thể kéo dài thật lâu truy sát. Chỉ ở trong vòng nửa ngày liền kết thúc, tinh không mênh mông, Đỗ Thương nếu là rời xa hệ Ngân Hà, hắn Bàng Nghị coi như dốc hết tất cả lực lượng, cũng căn bản liền không cách nào tìm được. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có làm mấy tháng trước xuất phát chạy tới Thủy Lam Tinh hạm đội từ bỏ nhiệm vụ. Đi tìm cái kia đáng chết đạo tặc vũ trụ tung tích, nguyên lai Thiên La Tinh thật là hệ thống nói. Thiên La Đại Lục chỗ sao trời. Hơn nữa khoảng cách Thủy Lam Tinh hoàn toàn chính xác cũng rất xa xôi. Thôn phệ Bàng Chí Long, nguyên thần ký ức, Triệu Trạch cũng đã nhận được tin tức hắn muốn. Thiên La Tinh thượng hoàn toàn chính xác có linh mẫu bộ lạc. Linh mẫu bộ lạc tại thời đại viễn cổ, chính là Thiên La Tinh chúa tể. Hiện nay mặc dù xuống dốc rất nhiều, nhưng linh mẫu bộ lạc hậu duệ Vương Phú Quốc vẫn không thể khinh thường. Mà Thiên La Tinh chính là Thiên La Tinh độc hữu thiên tài địa bảo. Thiên La Tinh sinh ra từ Thiên La cây, trái cây tinh oánh dịch thấu, chợt nhìn giống như linh ngọc tinh thạch, căn cứ ẩn chứa linh vận nhiều ít, Thiên La Tinh lại phân làm 1 đến 9 cấp. Thiên La Tinh chính là luyện chế các loại ngộ đạo linh đan chủ tài, còn có thể trở thành đỉnh cấp trận pháp vật liệu luyện khí. Đương nhiên, này đều không phải Thiên La Tinh nghe tiếng tinh không nguyên nhân chủ yếu. Ẩn chứa 9 loại linh vận cửu thải Thiên La Tinh, phối hợp bình thường phụ tài luyện chế độ kiếp đan. Đây chính là hết thảy độ kiếp kỳ đại viên mãn, tha thiết ước mơ đỉnh cấp linh đan. Thông qua thôn phệ Bàng Chí Long ký ức, Triệu Trạch biết, Thiên La Tinh không tại hệ Ngân Hà, mà là tại Linh La Tinh hệ. Khoảng cách Ngân Hà liên minh Bàng Hải Tinh chừng 100 vạn năm ánh sáng. Nếu không phải vài thập niên trước Ngân Hà liên minh phát hiện cái kia thông hướng Linh La Tinh hệ tinh không lỗ đen, Bàng gia phi thuyền coi như không ngừng toát ra, không có mấy trăm năm cũng không có khả năng đến Thiên La Tinh. Bàng Ngọc Long dám nói tại trong vòng 10 mấy năm trở về, cùng hắn cha phái ra hạm đội tụ hợp chiếm lĩnh Thủy Lam Tinh. Cũng chính là ỷ vào đầu này tinh lộ nhanh gọn. Hoàng lão, làm phiền ngươi mở ra tinh tế toát ra. Hiện tại lập tức trở về Thái Dương hệ. Đã rời quê hương hơn 5 tháng. Triệu Trạch là rất muốn đi nhìn xem cái thời không kia lỗ sâu. Sau đó lại đi Thiên La Tinh thượng làm một ít Thiên La Tinh. Cho chính mình thân bằng hảo hữu luyện chế độ kiếp đan. Có thể hắn cũng sợ Thủy Lam Tinh trên có biến cố. Mặt khác giới thứ hai học viện thi đấu thời gian cũng đến gần. Nếu là hắn vừa đi mấy năm lời nói, chiến thắng đệ tử ban thưởng liền không có người cho. Còn nữa, Bàn Tử, Ngưu Vũ Vũ, Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ đợi người độ phi thăng kiếp còn sớm. Cũng không vội tại nhất thời. Này họ Bàng tiểu tử. Quả nhiên không hổ là liên minh đại đô thống nhi tử. Thân gia ngược lại là thật là phong phú. Tại Hoàng Lão khởi động tinh tế toát ra đồng thời. Triệu Trạch đã phá vỡ Bàng Chí Long tu di nạp giới. Biến mất trong đó xông ra một đạo khác mịt mờ thần thức lạc ấn. Nhìn trong tiểu thế giới. Thuần một sắc linh thạch cực phẩm đắp lên hình thành dãy núi. Còn có những cái kia trong lầu các chân quý thiên tài địa bảo. Tuy biết trong này tất nhiên có bộ phận là Bàng gia lấy ra. Dùng để mua sắm Thiên La Tinh tiền hàng. Nhưng Triệu Trạch vẫn là không nhịn được có chút cảm thán. Thái Dương hệ bên ngoài hư không một hồi vặn vẹo. Tiểu tháp xé rách không gian thoát ra. Lập tức ẩn vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Trở lại chính mình quen thuộc tinh không. Triệu Trạch thần thức lập tức cầu thông độ kiếp kỳ khôi lỗi cùng Điền Nhược Lăng. Hàn Thu chờ người hầu. Biết được non nửa năm bên trong Thủy Lam Tinh hết thảy như thường. Thí luyện man hoang tinh thượng cũng không có ngoại địch xâm lấn về sau. Hắn liền không vội mà quay trở về. Thừa cơ tìm kiếm khởi mặt khác thí luyện sao trời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.